Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482. Tiêu Văn ngồi ở vị diện cửa hàng, nhìn tân khai vị diện chi môn, sắc mặt âm trầm đến giống như nuốt ruồi bọ. Hắn thật không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có lại lần nữa mở ra cái này làm hắn hận không thể. Hoàn toàn quên đi vĩnh viễn không cần lại nhớ đến tới thế giới một ngày. Đây là hắn đã từng tiến vào một cái trừng phạt thế giới. Hắn ở khôi phục bản thể chủ thần ký ức phía trước. Hắn còn không có pháp phản kháng tử tâm nhãn dựa theo hắn đã từng an bài cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Cũng tiến hành trừng phạt nam xứng hệ thống. Hắn ở làm một lần cao cấp trừng phạt nhiệm vụ thất bại. Cuối cùng bị bắt tiến vào trừng phạt thế giới. Đó là vai chính quan hoàn cực kỳ cường đại vô bình thường tư duy logic BLNP thế giới. Hắn cho rằng chính mình xuyên thành một cái phong lưu đa tình phú nhị đại sở hình. Còn không có thân là Tiêu Văn khi ký ức. Thật sự liền cho rằng chính mình thật là sở hình. Cho rằng chính mình ở thế giới này sống hơn 20 năm mà ni sau đó hắn ở quán ba cùng Hồ Bằng. Cậu hiệu chơi đùa khi gặp được một cái lớn lên thật xinh đẹp thanh thuần thiếu niên. Hắn kêu luyện không, phụ chết mẫu bệnh, vì học phí cùng mẫu thân trị liệu phí dụng tới quán ba làm phục vụ sinh kiếm tiền. Ngày đó sở hình tiêu uống đến có điểm nhiều, chợt liếc mắt một cái đem luyện không xem thành xinh đẹp nữ sinh. Sau đó thấy luyện không luống cuống tay chân còn đem rượu vang đỏ bắt hắn trên quần áo. Hắn liền cho rằng hắn là cố ý câu dẫn hắn tiểu thư. Liền mở miệng đùa giỡn. Kết quả luyện không tha chết chứ không chịu khuất phục bắt hắn vẻ mặt rượu vang đỏ. Sở hình rượu tỉnh hơn phân nửa. Nhìn ra trước mắt cái này xinh đẹp thiếu niên là cái nam. Đương kéo không dưới mặt mũi hắn một hai phải tìm luyện không phiền toái. Kết quả lại bị đặc biệt có ngạo cốt luyện không các loại vả mặt nhục mạ. Như vậy thanh thuần không làm ra vẻ luyện không ngược lại vào sở hình tâm ni sau lại ở biết. Luyện không mẫu thân bệnh nặng yêu cầu tiền thời điểm. Sở hình chủ động đưa tiền hỗ trợ. Nhưng luyện không có ngạo cốt a. Hắn thả rằng mẫu thân bệnh chết cũng không chịu tiếp thu loại này tay ăn chơi tiền dơ bẩn. Hắn chỉ nguyện ý dùng chính mình ở quán ba làm phục vụ sinh kiếm về điểm này tiền lương cho mẫu. Thân chữa bệnh, loại này não tàn giống nhau ngạo cốt, sở hình còn đặc biệt thưởng thức, liền thật sự không cho luyện không tiền, mà là mỗi ngày cùng hiếu thuận nhi tử giống nhau mỗi ngày tới phòng bệnh đưa tin chiếu cố luyện. Không mẫu thân, trong lúc luyện không còn trêu chọc các loại hỗn huyết bá đạo tổng tài, ôn nhuột ảnh đế, tình ca thiên vương, hơn nữa sở hình cái này phong lưu đại thiếu. Luyện không bên người tụ tập các loại phong cách cùng thân phận ưu tú tinh anh nam nhân. Sau đó, luyện không kiên trì không chịu tiếp thu này đó theo đuổi hắn các nam nhân tặng bố thí. Luyện không mẫu thân sống sờ sờ bị bệnh kéo đã chết. Đã chết mẫu thân luyện không thống khổ không thôi. Này đó các nam nhân vì hắn thương tâm mà đau lòng không thôi. Mẫu thân qua đời sau luyện không không nghĩ đãi ở cái này thương tâm địa. Liền ai cũng không nói cho lặng lẽ xuất ngoại. Xuất ngoại sau luyện không mới cho các nam nhân nhất nhất gửi tin tức báo cho. Này đó các nam nhân tìm luyện không 3 năm cũng chưa tìm được hắn. Nhưng mà luyện không lại ở nước ngoài cùng cấm dục danh thủ quốc gia bác sĩ. Yêu nhã bá tước quý tộc. U muốn họa ra dây dưa không rõ. Chờ luyện không về nước. Hắn sau công đoàn lại gia tăng rồi 3 người. Thống kê một chút. Luyện không sau công chung tổng cộng có 7 cái nam nhân. Bá đạo tổng tài, phong lưu đại thiếu, ôn nhuột ảnh đế, tình ca thiên vương, cấm dục bác sĩ, yêu nhã bá tước, u muốn họa ra. Này 8 sau công vừa mới bắt đầu còn vì tranh đoạt luyện không các loại tranh phong. Sau lại luyện không khóc lóc kể lể. Ta yêu các ngươi, ta thật sự không có biện pháp tiếp thu mất đi các ngươi cái nào người. Các ngươi không cần tranh cãi nữa. Sau đó đau lòng luyện không nước mắt 7 cái nam nhân liền buông sở hữu ăn tết cùng thành kiến. Quyết định cộng đồng phụng dưỡng hắn. 8 người đều ở bên nhau. Mà ngày thường bạch liền dựa theo bảng giờ giấc bài. Vừa vặn một vòng 7 ngày. 7 cái nam nhân. Mỗi người cố định thị tẩm nhật tử. Cơ linh một chút biết ở mặt khác 6 ngày ban ngày nghĩ cách thông đồng luyện không né tránh những người khác tới một phát. Chơi đến cùng yêu đương vụng trộm dường như kích thích. Tiêu Văn Xuyên chính là phong lưu đại thiếu sở hình. Hắn thị tẩm ngày là thứ 3. hắn cũng là nhất sẽ chơi tình thú ở Luyện Khâu, nơi đó được sủng ái. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé này đáng sợ hết thảy liền phát sinh ở Tiêu Văn không có ký ức thời điểm mà ni càng. Đáng sợ chính là, hắn ở thế giới này kết cục một ngày nào đó đột nhiên thanh tỉnh. Hắn nhớ tới thân phận thật sự là Tiêu Văn, còn dung nhập sở hình ký ức. Tưởng chính mình xuyên thành sở hình hơn nữa mất đi ký ức sau bị Luyện Không chủ chịu quang hoàn mê. Đến thần hồn điên đảo, lúc ấy hắn đã bị ghê tởm phun ra. Nhưng mà không đợi hắn trả thù trở về rửa sạch chính mình ghê tởm cảm. Đã bị hệ thống cấp mang ra thế giới kia. Lúc sau bị loại này BLNP trừng phạt thế giới cấp dọa sợ. Tiêu Văn làm khởi công lược nữ chủ nhiệm vụ tới không biết do lúc trước dụng tâm nhiều ít. Sau lại hắn cường đại lúc sau cố tình đem này đoạn ký ức phong ẩn ở chỗ sâu trong óc không muốn nhớ tới. Nhưng mà hiện tại lại lần nữa mở ra cái này BLNP thế giới đại môn. Tiêu Văn hồi tưởng khởi thế giới kia đáng sợ trải qua, hắn liền tưởng trở lại hắn thiết trí hạ năm xứng hệ thống các loại giả thiết còn không có đầu thai chuyển thế rén luyện hồng trần thời điểm. Hắn tưởng đem lúc ấy giả thiết không hoàn thành cao cấp trừng phạt nhiệm vụ liền tiến vào trường phạt thế giới chính mình cấp hung hăng đánh một đốn. Tuy rằng khôi phục chủ thần bản thể ký ức, Tiêu Văn đã không còn có đại nhập cảm. Rõ ràng biết tiến vào trừng phạt thế giới hắn ý thức kỳ thật là ở vào ngủ say trạng thái. Chân chính trầm mê với Luyện Không chủ chịu quang hoàn chính là chân chính sở hình. Chỉ là sau lại hắn ở kết cục khi ý thức bị đánh thức. Hơn nữa đem sở hình ký ức dung nhập hắn trong trí nhớ, làm hắn sinh ra phía trước làm những cái đó chuyện ngu xuẩn tất cả đều là chính mình, chỉ là chính mình tạm thời mất trí nhớ ảo giác. Nếu không kẻ hèn một cái tiểu thế giới vai chính quang hoàn như thế nào mê hoặc được hắn cái này chủ thần ý thức. Nhưng cái loại này tao ngộ bạch liên hoa tiểu thụ hơn nữa trở thành sau đó công chi nhất đáng sợ ký ức vẫn là làm Tiêu Văn e sợ cho tránh còn không kịp. Hiện tại hắn mở ra vị diện chi môn chính là cái này BLNP thế giới. Tiêu Văn mặt tâm trầm ngồi ở vị diện chi trước cửa. Do dự sau một lúc lâu, vẫn là thần niệm do ra đi, đem toàn bộ thế giới đều quét một lần. Cái này trừng phạt thế giới rất sớm trước kia chính là chủ thần không gian dưới chướng thế giới, lâm thời lấy tới cấp hắn làm một lần trừng phạt thế giới. Cho nên Tiêu Văn thuận lợi thần niệm dung hợp thế giới pháp tắc, đem Luyện Không vì vai chính kia một đoạn cốt truyện cuối cùng kết cục xem xong rồi. Đại kết cục lúc sau, sở hình bởi vì Tiêu Văn ý thức là trước hết thanh tỉnh. Hắn là chân chính sở hình, thế giới này sở hình. Sở hình thanh tỉnh lúc sau nghĩ đến chính mình vì Luyện Không làm các loại ngốc bức sự tình liền hận không thể đâm tường. Nhưng bởi vì Luyện Không mặt khác sáu cái sau công còn không có thanh tỉnh. Hắn lo lắng cho mình đối Luyện Không ra tay sẽ bị chèn ép. Rốt cuộc này sáu cái sau công tất cả đều là quyền cao chức trọng thế lực cường đại ưu tú nam nhân. Sở hình cũng không muốn lại cùng Luyện Không lá mặt lá trái. Hắn cảm thấy chính mình đối mặt Luyện Không nhớ tới Luyện Không cùng bảy cái nam nhân không thể. Không nói sự sẽ nhịn không được phun hắn một thân. Vì thế sở hình tìm một cơ hội xuất ngoại tránh tránh. Sở hình rời đi sau, cái thứ hai thức tỉnh chính là xuất diễn nhiều nhất bá đạo tổng tài. Hắn đột nhiên thanh tỉnh sau, nhẫn công lợi hại, lưu tại Luyện Không bên người. Thừa dịp mặt khác năm cái sau công còn không có thanh tỉnh, lợi dụng Luyện Không tính kế bọn họ, làm nhà mình thế lực đại trướng. Lúc sau chính là mặt khác năm cái sau công lục tục cách xa nhau không lâu đều thanh tỉnh. Thanh tỉnh sau các nam nhân ý thức được Luyện Không không thích hợp. Thật giống như cho bọn hắn hạ cổ dường như, làm cho bọn họ không màng tất cả khăng khăng một mực yêu hắn. Sau đó này bọn đàn ông liên thủ đem Luyện Không cầm tù lên. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, để cho Tiêu Văn ngoài ý muốn chính là Luyện Không sau câu nhóm đều thanh tỉnh sau. Luyện Không cái này vai chính thế nhưng cũng ở bị cầm tù đã hơn một năm về sau thanh tỉnh lại đây. Hắn lý trí thanh tỉnh lúc sau, hồi tưởng khởi chính mình làm các loại ngốc bức sự tình. Hồi tưởng khởi chính mình các loại kỳ quái ngạo cốt tiết. cùng đám nam nhân kia các loại dây dưa, đều làm cái này. Trong đó từ nhỏ liền rất thông minh hiểu chuyện, sau khi lớn lên cũng thực lý trí. Nam nhân mộc bức, ta là ai, ta ở đâu, ta đều làm chút cái gì. Luyện không hoàn toàn không nghĩ ra, chính mình như thế nào sẽ liền cùng não tàn dường như làm ra những việc này đâu. Vì cốt khí cự tuyệt người khác quyên giúp làm mẫu thân chậm trễ trị liệu chết bệnh. Đây là hắn làm, Luyện không không thể tin được. Hắn đã từng vì mẫu thân bệnh nguyện ý không tiếc hết thảy đại giới. Chẳng sợ quỳ trên mặt đất hèn mọn cầu xin người khác, chỉ cần có thể trị hảo mẫu thân bệnh cũng đáng đến. Hắn như thế nào sẽ vì cái gọi là cốt khí liền trơ mắt nhìn mẫu thân đi tìm chết đâu. Còn có cùng đám nam nhân kia dây dưa, hắn ở gặp được này đó nam nhân phía trước, hắn cũng không nói qua luyến ái. Không biết chính mình là khác phái luyến vẫn là đồng tính luyến ái. Nhưng hắn tuyệt đối là cái có tinh thần thói ở sạch người. Đồng thời tiếp thu 7 cái nam nhân sao có thể là hắn làm được ra tới. Cúc hoa sẽ không thay đổi thành hắc động sao. Bị cầm tù Luyện không yên lặng hồi tưởng gần nhất 2 năm phát sinh sự tình. Hắn cảm thấy đồng dạng não tàn không thích hợp kia 7 cái nam nhân tựa hồ cũng là chậm rãi thanh tỉnh lý trí, cho nên mới sẽ đột nhiên trở mặt đem hắn cầm tù. Cái này Luyện không có thể lý giải này 7 cái nam nhân thanh tỉnh sau hỏng mất tâm lý. Bởi vì hắn hiện tại thanh tỉnh lý trí sau cũng thực hỏng mất. Luyện không bị nhốt ở nơi này, là đám nam nhân kia cảm thấy hắn thực tà môn mới đem hắn nhốt lại. Kỳ thật cũng không như thế nào ngược đãi hắn. Áo cơm vô ưu, chính là không có tự do. Hơn nữa lo lắng hắn lại mê hoặc nam nhân khác, liền đưa cơm chiếu cố hắn đều là nữ nhân. Bởi vì những cái đó nam nhân phát hiện Luyện không sẽ tự động kéo nữ nhân cừu hận giá trị, tựa như hắn tự động sẽ bản năng mê hoặc nam nhân giống nhau. Luyện không ý đồ cùng chiếu cố chính mình bảo mẫu đáp lời, nhưng mà cái này bảo mẫu phía trước đại khái chính là bị hắn kéo cừu hận giá trị, đối hắn thực không thích, không vui phản ứng hắn. Cuối cùng không có biện pháp, Luyện không chỉ có thể trực tiếp viết cái tờ giấy yêu cầu bảo mẫu giao cho cái này phòng ở chủ nhân. Bá đạo tổng tài, tờ giấy nội dung là, ta cũng khôi phục thanh tỉnh. Này không đầu không đuôi một câu, bảo mẫu xem không hiểu, nhưng vẫn là giao cho bá đạo tổng tài. Vị kia bởi vì thanh tỉnh sau còn âm hiểm hồ những người khác một phen, cuối cùng bị mọi người bức cho không thể không tiếp nhận cái này phỏng tay khoai lang. Bá đạo tổng tài bắt được này tờ giấy sau, tức khắc kinh hãi không thôi. Tác giả có lời muốn nói. Có người đọc muốn cái kia trừng phạt thế giới phiên ngoại. Ta lâm thời viết. Viết đến có điểm phát điên QAQ trước mắt mới thôi. Còn có 56.833 cái tự liền phải kết thúc. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.